Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Tiểu Đường không chần chừ, vội vàng lao vào gần đó. Nàng dùng hết sức đá một cước vào đầu người kia, người đó bị đá mạnh, ngã lăn ra đất, đầu đập vào vạc nước, cú va chạm khiến vạc nước nứt vỡ. Bùn nhão trong đó trào ra khắp nơi, và nạn nhân trong vạc cũng lăn ra mặt đất. Lục Tiểu Đường liền tận dụng cơ hội, dùng sức khống chế người kia. Mặc dù hắn bị đá choáng váng nhưng vẫn ngoan cố phản kháng. Dù Lục Tiểu Đường có đấm đá như thế nào, hắn vẫn kiên cường chống đỡ. Cả hai vật lộn trong bùn, bùn văng tung tóe. Lục Tiểu Đường không cẩn thận trượt chân, người kia liền giãy giụa đứng dậy. Đột nhiên hắn giơ tay lên, cầm một vật màu đen phát sáng. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên cùng lúc nhận ra đó là súng cảnh sát của nàng. Trong khoảnh khắc, cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Người kia có ý định bóp cò, nhưng không hiểu vì sao, hắn bỗng dừng lại, như thể nghe thấy điều gì đó. Sau đó hắn bất ngờ lao ra khỏi hầm, không quay lại mà bỏ chạy. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng quát tháo, sau đó là vài tiếng súng nổ. Lục Tiểu Đường vội vàng bò dậy từ dưới đất và chạy ra ngoài. Nàng vừa ra khỏi cửa thì thấy Tào Thanh và Cao Băng đang vội vã chạy về phía này, nhưng người bịt mặt kia thì không thấy đâu. Khi Tào Thanh và Cao Băng đến gần, Lục Tiểu Đường vội vã hỏi, người đó đâu rồi? Tào Thanh lau mồ hôi trên trán, nói, hắn nhảy xuống sông rồi, chúng ta nhận lệnh của tổ trưởng. Sau khi rất vất vả tìm được lối ra của mật thất, liền đuổi theo tới đây. Vừa mới thấy có một người từ trong hầm ngầm chui ra, không phải ngươi và Mộ Dung Vũ Xuyên, gọi hắn dừng lại nhưng hắn không nghe, còn bắn về phía chúng ta. Lục Tiểu Đường chạy tới bờ sông, thấy khẩu súng cảnh sát của mình vứt trên mặt đất, nhìn ra xa hơn, mặt sông mênh mông, gợn sóng lan tàn. Ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, khiến mắt người choáng váng. Ba cảnh sát đang chăm chú quan sát trên mặt sông, tìm kiếm điều gì bất thường. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình, lấy lại sự tỉnh táo sau cú sốc vừa rồi. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như thể đang đứng giữa quỷ cửa quan, nơi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Vết thương do đạn bắn lần trước suýt nữa lấy mạng hắn, nếu lần này lại trúng một phát nữa, thật không biết sẽ ra sao. Hắn quay lại nhìn, phát hiện ra bùn trong vạc đã trôi đi, và một nạn nhân bị trói. Thân thể của nàng va phải hắn, hắn nhận ra đó có thể là Tạ Văn Tóa, người mất tích suốt nhiều ngày qua. Hắn cảm thấy vui mừng, nhưng cũng đầy lo lắng. Đây có thể là Medi đã để lại một dấu vết sau khi ra tay một lần nữa. Tạ Văn Tòa bị trói tay, hai chân bị buộc lại, thân hình ngã xuống, mặt đầy bùn, và một tảng đá rơi trên người. Mũi và miệng nàng bị bùn nhão chèn ép, chỉ có thể giãy giụa không ngừng để tránh bị ngạt. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết Lục Tiểu Đường đã vật lộn bao lâu. Nếu như bọn họ đến trễ thêm một chút nữa, có lẽ nàng đã không thể sống sót trong bùn nhão lạnh lẽo như vậy. Sau vài tháng, nàng sẽ từ từ biến thành một xác chết phủ than bùn. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi thán phục thủ đoạn của Media, một cách tính toán mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn quả thật phải công nhận, Media trong tội phạm học được coi như một nghệ sĩ, không thể tìm thấy một đầm lầy tự nhiên, vậy mà hắn lại có thể tạo ra một đầm lầy nhân tạo. Do đó, chuyên gia phân tích tội phạm nổi tiếng Douglas đã từng cảm thán, có một số người quả thực có thiên phú phạm tội đặc biệt, vì để đạt được mục đích, họ có thể dẫn dắt bản thân học, hỏi những kỹ năng hoàn toàn mới lạ cho đến khi trở thành bậc thầy. Chính điều này cũng là nguyên nhân khiến nhiều thám tử bị lừa. Họ cho rằng hung thủ có thể là bác sĩ, nhưng thực tế lại có thể chỉ là một công nhân kiến trúc bình thường hoặc một thủ quỹ ngân hàng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục lục tìm trong lớp bùn nhão, phát hiện một chiếc áo vớ, một đôi giày cao gót, thậm chí cả áo ngực và quần đùi. Hắn nhìn kỹ, tất cả đều có vẻ giống của Tạ Văn Toa. Tuy nhiên, mặc dù mấy đầy đã cởi hết quần áo của nàng, hắn vẫn không để nàng trần truồng, mà lại tìm cho nàng một bộ quần áo mặc vào. Điều này khác hẳn với những vụ phát hiện nạn nhân trước đây, xem ra hung thủ vẫn còn tôn trọng nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên mạnh mẽ tháo sợi dây buộc trên người nạn nhân, không thể kiềm chế được, vội vã nắm lấy vai nàng và hỏi, Media rốt cuộc là ai? Người chắc chắn đã gặp mặt hắn. Tạ Văn Toa không nói được lời nào, ho khan kịch liệt, miệng ngậm đầy bùn nhão, thở dốc từng hơi một. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nay nàng, chờ một lát rồi hãng thở, ngươi có nghe rõ ta đang hỏi gì không? Tạ Văn Tòa khàn khàn đáp, ngươi hỏi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy giọng của nàng, không khỏi ngẩn ngơ, giọng nói của Tạ Văn Tòa sao lại nghe già nua như vậy? Hắn vội vàng lau mặt nàng khỏi nước bùn, rồi nhìn kỹ, kinh hãi nhận ra người trước mặt không phải là Tạ Văn Tòa. Ngươi là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình hỏi. Ta, người phụ nữ trước mặt suy nghĩ một lúc, ánh mắt mờ mịt, ta là ai nhỉ? Người ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát kỹ, phát hiện người này không còn trẻ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, da dẻ gầy gò lộ rõ xương gò má, nhìn qua như 50-60 tuổi. Với Mộ Dung Vũ Xuyên, trông nàng giống như một bà lão bị đầu độc, có vẻ không còn gì để cứu vãn. Hẳn nghĩ thầm, không ngờ Media lại có khẩu vị nặng đến vậy, thậm chí không buông tha một người phụ nữ lớn tuổi như thế. Hắn vội vàng hỏi, ngươi nghĩ kỹ lại xem, người đến cùng là người như thế nào? Người kia, bà lão cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, bà chỉ về phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn ngay sau lưng người. Mộ Dung Vũ Xuyên còn chưa tin hẳn, nhưng khi quay lại nhìn, một bóng người lao vào, làm đầu óc hắn choáng váng. Hắn không thể ngờ, mẹ liền người cháu mắt tam chỉnh, xem bên trong phổ đoạn không thèm sóng sãi, trên phong tê ghế xếp thềm thầm, rồi dợ trò hồi mã thương. Người đó không nói lời nào, lao thẳng tới Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng né tránh, nhưng người kia nhanh chóng đá một cú, làm hắn ngã lăn ra đất, lật ngửa bốn chân lên trời. Mộ Dung Vũ Xuyên hoa mắt chóng mặt như bị vũ trụ đảo lộn, nhìn thấy người kia một tay bắt bà lão, lôi nàng ra ngoài. Bà lão chỉ kịp kinh hãi một tiếng rồi bị mang đi mất. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ bò dậy, vừa nhức nhối nắm ngực, vừa ho khan, xen lẫn tiếng mắng chửi. Lúc này, bên ngoài có tiếng động mạnh. Người kia vừa mang bà lão chạy trốn thì đã bị Lục Tiểu Đường và Tào Thanh phát hiện khi họ đứng ở bờ sông điều tra. Dừng lại, Lục Tiểu Đường hét lên, người kia chạy thêm vài bước, bỗng nhiên ném bà lão xuống đất, rút từ hông ra một cây súng lục, rồi quay lại bắn thẳng vào Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhanh chóng nhảy sang một bên, viên đạn nổ trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu. Lục Tiểu Đường rút súng bắn trả, người kia lăn ngay tại chỗ, né tránh cực kỳ nhanh chóng. Lục Tiểu Đường không dám nổ súng tùy tiện, vì sợ sẽ làm tổn thương người phụ nữ kia. Hắn không dám liều lĩnh, và vì thế cho người kia cơ hội thở dốc. Người kia chạy cực nhanh, bắn cực kỳ chính xác, hai viên đạn suýt nữa đã bay qua áo của Lục Tiểu Đường. Cũng may, Lục Tiểu Đường có kỹ thuật bắn không hề kém, cộng với sự hỗ trợ từ Tào Thanh và Cao Băng ở phía sau, khiến người kia không thể chú ý đến con tin, chỉ có thể mệt mỏi đối phó. Trong hỗn loạn, người kia lăn qua mặt đất, rồi bật dậy định nhảy lên. Dù động tác rất nhanh, nhưng Lục Tiểu Đường đã đoán trước được, nàng nhanh tay, lẹ mắt, quyết đoán nổ súng. Cách đó 30 mét, thân thể người kia loạn trọn, rồi khập khiếm chạy về phía trước. Hắn đã trúng đạn. Sau vài bước, hắn lao người về phía trước rồi ngã xuống. Tào Thanh vui mừng nói, tổ trưởng ngươi bắn chuẩn thật. Và vội vàng chạy lại, Lục Tiểu Đường hơi chần chừ, rồi đột nhiên lao về phía Tào Thanh, hét lớn nằm xuống. Cái gì? Tào Thanh ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì người kia bất ngờ ngồi dậy và vung tay đánh Tào Thanh một cú. Tào Thanh bị đánh ngã sấp xuống. Lục Tiểu Đường lập tức giơ súng lên và bắn. Người kia trúng đạn vào ngực, ngã ngửa xuống đất. Lục Tiểu Đường vội vàng chạy đến bên Tào Thanh, phát hiện hắn bị trúng đạn vào đùi, máu tuôn ra nhanh chóng, thấm ướt quần. Lục Tiểu Đường thở hổn hển, khản giọng gọi lớn, Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy đến, nhưng khi anh đến gần, máu đã không thể kiểm soát, chảy ra ngoài. Làm sao bây giờ? Lục Tiểu Đường gào lên, móa, động mạch bị đứt rồi, tôi hỏi ngươi làm sao bây giờ? Lục Tiểu Đường đỏ ngầu mắt, giọng cô như sắp nhẹ lại, ta phải làm giải phẫu cho hắn. Ở đây, Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi áo lấy ra một con dao giải phẫu, bắt đầu cắt quần Tào Thanh, các người giúp ta một tay, trước tiên phải đẻ lại huyết quản của hắn. Vết đạn giữa hai đùi Tào Thanh rõ ràng, máu tươi từ vết thương tuôn ra ảo ạt, ánh mắt hắn đã bắt đầu mờ đi, dường như đang dần mất đi ý thức. Cao Bằng chưa từng chứng kiến tình huống này, bị dọa đến mức đứng ngây ra, không biết làm gì. Lục Tiểu Đường không chút do dự, làm theo lời Mộ Dung Vũ Xuyên, dùng hai tay bóc chặt vết thương để ngừng máu. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra con dao giải phẫu và găng tay cao su. Lục Tiểu Đường vội vàng la lên, con dao này không phải đã từng dùng để giải phẫu thi thể sao? Đúng vậy, trên dao có độc, người sẽ giết hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút rồi nói, không còn cách nào khác. Hắn lấy bật lửa ra đốt con dao để làm sạch độc. Khi hắn bắt đầu rạch vết thương của Tào Thanh, Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào hắn, cắn răng nói, nếu Tào Thanh có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh không trả lời. Tào Thanh cố gắng đưa tay lên đặt lên mu bàn tay Lục Tiểu Đường đầy máu, khó khăn nói, đừng lo lắng, ta tổ trưởng không trách. Mộ Dung bác sĩ, Lục Tiểu Đường nói, ngươi đừng sợ, không sao đâu, không cần nói nữa. Ta chỉ sợ ta nếu không nói thì sẽ không có cơ hội, có thể vì tổ trưởng mà chết. Ta rất vui. Tào Thanh nói xong mỉm cười nhìn Lục Tiểu Đường, nước mắt nàng tràn ra hốc mắt. Ánh mắt Tào Thanh từ từ khép lại. Lục Tiểu Đường nghiến răng, giọng khan, ngươi còn chần chừ cái gì, nhanh lên đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Tào Thanh một lúc rồi lại nhìn Lục Tiểu Đường, con dao đâm vào vết thương dọc theo đường đạn. Hắn mở rộng vết cắt ra, đặt dao xuống, hắn lấy tay nặn ra máu, tìm kiếm động mạch bị đứt rồi cố gắng cầm máu. Cao Băng đã liên lạc với đội cứu hộ và gọi điện cho tổng bộ yêu cầu chi viện. Một lúc sau, Xe cứu thương với còi báo động vang lên, và một chiếc trực thăng hạ xuống, cuốn theo gió mạnh, khiến cỏ dại và bùn đất bay tán loạn. Các bác sĩ nhanh chóng áp dụng biện pháp cứu chữa cho Tào Thành, rồi chuyển hắn lên trực thăng. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên cạnh nhìn. Không ai nói gì, Lục Tiểu Đường quay người, đi về phía Metti. Người thủ phạm xảo trá này có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc nợ máu trả bằng máu. Người làm việc, trời chứng giám, dù hắn đã che giấu tội ác suốt 10 năm, cuối cùng cũng có một ngày. Hắn phải trả giá. Lục Tiểu Đường tiến lại gần, thi thể của hung thủ đã lạnh ngắt, vết máu lớn trừng miệng chén, đỏ tươi và trừng mắt. Là dấu hiệu rõ ràng rằng tội ác của hắn đã kết thúc. Lục Tiểu Đường xoay người, muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của Meriel. Nàng nhẹ nhàng lật người chết qua, mặt hắn úp xuống đất, rồi nhìn lại. Lần này nàng rốt cuộc nhìn rõ, hung thủ mà nàng nhận ra chính là Chu Gia Thành, người lái xe A Đỗ. Cảnh tượng này giống như một sự bất ngờ, nhưng cũng lại là điều đã được dự đoán. Dù trước đây Lục Tiểu Đường đã từng quen biết người này và cũng có nghi ngờ về hắn, nhưng cho đến giờ, nàng vẫn chưa có bằng chứng xác thực hắn luôn che giấu tội lỗi của mình. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên đứng sau lưng nàng, lại lùng lên tiếng, thật sự là hắn sao? Lục Tiểu Đường không đáp lời, nàng chỉ cảm thấy khi vụ án kết thúc như vậy, cảm giác đột ngột thật khó chịu, còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, và giờ đây, Media hay A Đỗ sẽ mãi mãi là những câu hỏi chưa có lời giải. Đột nhiên, Cao Băng lên tiếng, à, tổ trưởng, cô gái bị hung thủ bắt cóc lúc trước đâu rồi? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều giật mình. Trước đó họ chỉ lo đối phó với Media và cố gắng cứu Tào Thanh, hoàn toàn quên mất bà lão kia. Giờ nhớ lại, họ tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, kỳ lạ, nàng chạy nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ vì chúng ta không mặc cảnh phục nên nàng tưởng chúng ta cũng là kẻ xấu? Lục Tiểu Đường liếc nhìn Cao Băng và Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nói, các người không thấy sao? Người này và các nạn nhân trước đây rất khác biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đúng vậy, một bà lão có vẻ khá đặc biệt. Món ăn này thật ngoài dự đoán. Tôi vẫn nghĩ hắn sẽ chọn Tạ Văn Thoa, hoặc là những cô gái trẻ đẹp như Tống Ngọc Nhân làm mục tiêu chứ. Không chỉ vậy, còn có, mẹ đi dường như không định giết chết ngay lập tức nữ nhân kia, mà giống như đang tra tấn nàng. Thủ pháp của mẹ đi khá tinh vi, hắn am hiểu gỡ xương. Tôi đã cảm nhận được điều này khi chúng tôi giao đấu. Mặc dù tôi cũng bị suýt trúng chiêu, nhưng hắn không trực tiếp tháo khớp nối của nàng, rồi ném vào trong bùn nhão như những nạn nhân trước đó. Đúng vậy, mặc dù tôi không hiểu gỡ xương, nhưng từ góc độ y học mà nói, nếu một người bị chật khớp do ngoại lực, cơn đau có thể khiến họ sốc. Nếu như vậy, tôi đoán bà lão sẽ không dãy rùa lâu đến mức đó. Không chờ chúng ta tới cứu, nàng có thể đã chết vì bị bùn nhão sặc mất rồi. Medi lại trói chặt nàng, chẳng lẽ đối với hắn, tra tấn một bà lão lại thú vị hơn tra tấn một cô gái trẻ đẹp? Còn có một vấn đề, tôi vẫn luôn không hiểu rõ. Vấn đề gì? Medi đã trốn rồi, tại sao lại quay lại bắt bà lão kia đi? Lúc này, Cao Băng mới lên tiếng, vẫn giữ im lặng lâu nay. Nạn nhân nhìn thấy mặt hắn, hẳn sợ bị lộ thân phận. Nếu chỉ vì lý do đó, hắn có thể trực tiếp giết chết nạn nhân rồi, sao lại phải bắt nàng đi? Chính vì vậy, hắn mới bị chúng ta đuổi kịp. Có thể nói, hắn chính là chết vì bà lão này. Cái này, Cao Băng vẫn không hiểu. Nếu như bà lão không chạy, có thể hỏi nàng được một chút. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên đã tiến lại gần A Đỗ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này, trừ việc vừa rồi suýt bị hắn đánh chết. Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng biết gì về A Đỗ, tuy nhiên, giờ không phải là lúc để bận tâm chuyện đó. Hắn còn tin thi thể hơn, là hiểu rõ một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt. Hắn quỳ xuống bên cạnh thi thể A Đỗ, bắt đầu kiểm tra từ đầu của hắn, nhưng khi lại gần, Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi nghi ngờ điều gì đó. Hắn quay đầu nói với Cao Băng, Cao Băng, lại đây một chút, tôi muốn xác nhận một chuyện. Cao Băng đi tới, hỏi, có chuyện gì Mộ Dung bác sĩ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, tôi nhớ trước đây người có nói, khi các người chạy đến, đã xảy ra cuộc đấu súng với hung thủ, sau đó hắn nhảy vào nước trốn đi, có phải như vậy không? Cao Băng có chút lúng túng nói, thật ra chúng tôi cũng không nhìn rõ lắm. Lục Tiểu Đường hỏi lại, các ngươi không thấy rõ? Cao Băng mặt đỏ lên, giải thích, khi đó tôi và Tào Thanh còn ở khá xa hầm, chúng tôi thấy một người lao ra, cảm giác không phải là người hay Mộ Dung bác sĩ. Tôi gọi hắn dừng lại, nhưng hắn quay đầu lại và nổ súng về phía chúng tôi. Sau đó hắn chạy về phía bờ sông, vào khu cỏ hoang, chúng tôi đuổi tới gần đó, nhưng không thấy người đâu. Cảm giác hắn không thể trốn ở đâu khác, 89/10 là chạy vào trong sông. Vậy có nghĩa là các người cũng không tận mắt thấy đúng không? Cao Bằng cúi đầu, phải. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào thi thể A Đỗ và nói, vậy thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Hung thủ ngoài việc quần áo bị thấm máu, còn lại đều là do hắn tự làm, hắn căn bản là không nhảy xuống sông. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cởi bỏ quần áo của thi thể. Lục Tiểu Đường và Cao Băng theo phản xạ quay mặt đi. Trong hoàn cảnh này, dù có phép tắc, họ vẫn không muốn nhìn thấy một người đàn ông trần truồng. A Đỗ có một vết đạn rõ ràng ở ngực, đây là vết thương duy nhất gây chết người. Súng lục 64 có uy lực và độ ổn định không bằng súng ngắn 54 quân dụng kiểu cũ. Đạn lượng và khả năng dừng đạn còn có vấn đề, nhưng điểm mạnh là nhẹ nhàng và linh hoạt, đặc biệt lợi hại trong chiến đấu cận chiến, nhất là ở khoảng cách 30 mét. Với kỹ năng sử dụng vũ khí như Lục Tiểu Đường, nàng có thể dùng lợi thế của vũ khí để tránh đòn đối thủ, phát huy hiệu quả chiến đấu tối đa. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra vết thương của A Đỗ xong, lập tức chuyển sự chú ý sang chỗ khác, nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra vấn đề. Anh gọi Lục Tiểu Đường và Cao Bằng lại gần. Các người đến đây xem. Lục Tiểu Đường không mấy hào hứng, hỏi thế nào. Người vừa rồi vật lộn với hắn, sao trên người hắn không có lấy một vết thương nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy khó hiểu. Không thể nào, dù hắn là lính đặc chủng đi nữa, ta cũng đá hắn mấy cú, suýt chút nữa thì đánh gãy mũi hắn, sao lại không có vết thương nào? Mộ Dung Vũ Xuyên quý người kiểm tra đầu A Đỗ, rồi nói, trong mũi hắn chẳng có một giọt máu nào, chính ngươi nhìn thử xem. Lục Tiểu Đường tiến lại gần thi thể A Đỗ, nhìn qua một lượt, sắc mặt lập tức thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, người chắc chắn người vừa rồi ngươi vật lộn là hắn sao? Vừa rồi hắn che mặt, ta không nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Còn nữa, người cũng đứng ở đó mà, người thấy thế nào? Lục Tiểu Đường đáp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút rồi nói, vậy thì người vừa rồi ngươi vật lộn thực ra không phải là hắn. Không phải. Lục Tiểu Đường vẫn không thể tin vào sự thật, mặc dù mọi thứ đã rõ ràng. Vậy thì chuyện này không thể giải thích nổi rồi. Chúng ta vừa mới đánh nhau với Medway và đánh đuổi hắn, thế mà A Đỗ lại xuất hiện ngay sau đó. Hắn cũng có võ nghệ cao cường, và mục tiêu của hắn lại là ép con tin, chẳng phải quá trùng hợp sao? A Đỗ là ai? Cao Bằng hỏi. Tống Ngọc Nhân là người nuôi dưỡng A Đỗ, cùng với Chu Gia Thành lái xe, cũng là bảo vệ riêng cho tư nhân. Lục Tiểu Đường trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Dù sao thì vết thương trên người hắn người đã thấy rồi, ngoài vết đạn do ngươi bắn, không có bất kỳ vết thương nào khác, vậy thì sao có thể giải thích chuyện này? Vậy nếu người vừa rồi là một người hoàn toàn khác, tại sao A Đỗ lại tham gia vào chuyện này? Hắn có liên quan gì đến việc bắt cóc con tin? Hay là hắn và Media là đồng bọn? Lục Tiểu Đường thắc mắc. Mộ Dung Vũ Xuyên và Cao Bằng đều không có lời giải thích. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn khuôn mặt của A Đỗ, dần dần biến thành màu xám trắng của người chết. Cô ngượng đầu, nhìn dòng sông uốn lượn chảy qua thành phố, rồi biến mất trong làn sương mù nơi xa. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi nơi đó rốt cuộc có điều gì ẩn giấu. 18:35, thành phố C cục công an Thái Trường, phòng xét nghiệm vật chứng. Các kỹ thuật viên hình sự đã làm việc suốt 3 giờ đồng hồ, khám phá ra bí ẩn trong hầm ngầm ở đập lớn nơi mà Betty bị giam giữ. Tất cả đều được mang đến phòng thí nghiệm để điều tra. Mặc dù hung thủ vẫn chưa bị bắt, nhưng những chứng cứ thu được cũng không nhỏ. Thi thể A Đỗ được chuyển đến phòng pháp y để giải phẫu. Nguyên nhân cái chết và thân phận của anh ta đã rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên không mấy hứng thú với việc kiểm tra thi thể. Hắn lên lầu vào phòng xét nghiệm, giúp các kỹ thuật viên phân loại những vật chứng đã tìm được. Một số là của nạn nhân, một số là của hung thủ. Họ phải làm việc đầu tiên là phân loại, rồi đánh giá mức độ quan trọng của từng vật chứng, tiến hành các xét nghiệm liên quan. Mộ Dung Vũ Xuyên đặc biệt chú ý đến chiếc vại lớn chứa nước bùn. Hắn yêu cầu chia nước bùn thành các mẫu khác nhau, giao cho các kỹ thuật viên thực hiện các xét nghiệm như phân tích quang phổ, kiểm tra pH, phân tích điện lạn, kiểm tra mật độ, phân tích neutron và nhiều thí nghiệm khác. Sau khi có kết quả, hắn thông báo cho Lục Tiểu Đường, những thành phần trong nước bùn này chủ yếu là từ các loại rêu cỏ, cỏ lau, bụi cỏ, thủy mộc tặc, đồ ăn thừa và các loại thực vật thân thảo đã héo, tạo thành than bùn đầm lầy. Đầm lầy này có vị chua, hàm lượng oxy thấp, chứa nhiều tro, nhựa đường và các nguyên tố khác. Lục Tiểu Đường nghe xong, không nhịn được nói, ngươi đừng nói dài dòng như vậy, nói ngắn gọn một chút được không? Chiếc vại lớn chứa đầy nước bùn, hoàn toàn giống với than bùn ở đầm lầy, một mô phỏng đúng chuẩn của đầm lầy. Dù Lục Tiểu Đường đã nghi ngờ từ trước, nàng vẫn không kiềm chế được mà hỏi, trước đây ngươi không phải đã nói than bùn đầm lầy ở Trung Quốc rất hiếm sao? Làm sao một vạc bùn loãng như thế lại có thể dùng để làm thuộc sa thi được? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đó không phải là chỉ cần đào bùn từ bờ sông là xong. Mới đây chúng tôi đã xét nghiệm, thành phần của bùn nhão ở đây hoàn toàn khác với bùn sông của chúng ta. Những bùn nước này đã được pha chế cẩn thận để đảm bảo nhiệt độ thấp, thậm chí họ còn phải làm ra khối băng đặt vào bùn nhão nữa. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, vậy mà phải làm đến mức độ khó như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng, rất khó, cần phải hiểu rõ đất đai và hóa học một cách tỉ mỉ. Hơn nữa, họ phải có đầy đủ chuẩn bị, cả quá trình rất tốn thời gian, và hung thủ cần phải thu thập các điều kiện phù hợp với thành phần đất. Chỉ vì giết một người, Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, điều này rất khó lý giải. Nhưng nếu hung thủ có sự si mê biến thái với việc giữ thi thể như vậy, thì hành động của hắn cũng có thể hiểu được. Giống như trước đây, hắn đã chế tạo xác ướp hay người đầu của Amazon. Mỗi loại công nghệ chế tạo xác chết đều rất phức tạp, không chỉ đơn giản là thuộc ra thì hắn có thể kiên trì tạo ra những thi thể giả giống như thật, thì việc chế tạo ra thuộc ra thì cũng không phải là không thể. Lục Tiểu Đường thở dài, vậy theo người nói, người này thật sự rất đáng sợ, vốn dĩ hắn đã đáng sợ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khầy. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, không hiểu người chắc chắn không thể hiểu được, nhưng ta đã giao thủ với hắn rồi, ta biết hắn là loại người nào. Người không phải cuối cùng vẫn khiến hắn phải bỏ chạy sao? Ngươi còn đáng sợ hơn hắn. Lục Tiểu Đường trêu, đừng nói móc ta. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, ngươi cũng thấy đó, chỉ là may mắn thôi. Thực sự mà nói, khi động thủ, tôi không phải đối thủ của hắn. Hoặc, ta không nghe lầm chứ? Lần đầu tiên thấy có người khiến ngươi phải cam bái hạ phong. Ngươi không phải lúc nào cũng tự xưng là vô địch sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, ta thân thủ không kém, từng tham gia thi đấu Taekwondo chính thức. Nhưng người này và những kẻ trước đây tôi gặp hoàn toàn khác biệt. Lục Tiểu Đường hơi ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, thân thủ của hắn không thể tưởng tượng nổi, kỹ xảo đánh nhìn qua đơn giản, nhưng ngươi không thể chinh phục được hắn. Sevat, hắn chỉ cần đánh ngươi một quyền, đá ngươi một cước, là ngươi không thể ngăn cản, cũng không thể tránh được. Cảm giác như không phải đang đối diện với một người, mà là một con thú hoang trong rừng rậm nguyên thủy. Lục Tiểu Đường không thể không bật cười, không phải vì đánh không lại hắn mà ngươi ca tụng hắn đến mức vậy chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, không phải, tôi thật sự nói vậy. Người này chắc chắn có một đặc thù nào đó trong quá khứ hay nghề nghiệp, điều này mới giúp hắn phát triển đến mức này. Trên đường trở về, Lục Tiểu Đường cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ trong trận giao đấu với hắn. Cuối cùng nàng nghĩ đến một loại người có thể phù hợp với đặc điểm của đối phương. Người nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Là người đã tham gia chiến tranh. Lục Tiểu Đường đáp, người nói hắn là quân nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư, hắn rất có thể đã phục vụ trong quân đội, điều này ta có thể khẳng định. Khi giao thủ, hắn sử dụng kỹ thuật gỡ xương và cầm nã rất điều luyện. Nếu không có sự huấn luyện đặc biệt, ta đã suýt bị trúng chiêu. Kỹ thuật này chỉ có thể học được ở bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, khả năng kháng đòn và sự nhẫn nại của hắn rất đáng sợ. Thật khó tưởng tượng có ai có thể có được năng lực như vậy, trừ khi họ đã trải qua chiến tranh, tồi luyện trong sinh tử. Tham gia chiến tranh, lính đặc chủng. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt sáng lên. Lục Tiểu Đường gật đầu, phải xếp theo nghề gỏ hôn đỉnh. Lúc này một kỹ thuật viên mang theo vài túi chứa quần áo và vật chứng đi đến, nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung bác sĩ, đây là giày và quần áo lấy từ trong vạc nước bùn. Ngài không phải đã muốn xem sao, chúng tôi đã làm sạch một chút bùn ở bên ngoài, giờ mang đi xét nghiệm, một chút để đó đi, ta sẽ xem thử, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chỉ tay vào bàn thí nghiệm. Kỹ thuật viên đặt quần áo và giày xuống rồi rời đi. Những món đồ này đều là của bà lão đã bị ngâm trong bùn, suýt chết đuối trong vạc. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su, lấy ra những bộ quần áo từ trong túi vật chứng, cẩn thận lật từng món đồ một. Cuối cùng, hắn cầm lấy một chiếc giày cao gót, nhìn kỹ rồi hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi nghĩ sao? Lục Tiểu Đường đáp, ta đâu phải pháp y, ta không hỏi ngươi về kiến thức chuyên môn, chỉ cần ngươi nói đại khái thôi. Nếu vậy thì, ta cảm thấy cái này không giống như giày của một phụ nữ lớn tuổi. Vì sao ngươi nghĩ vậy? Nhìn cái gót giày cao như vậy, kiểu dáng lại rất mới lạ. Phụ nữ lớn tuổi sẽ không mặc giày cao gót như thế. Còn cái đồ lót này là màu đen lưới, mặc trên người một bà lão thì có vẻ quá gợi cảm. Đúng vậy, ngay cả người cũng không mặc. À nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ hét lên một tiếng thảm, làm cho căn phòng thí nghiệm lập tức lặng đi. Mọi nhân viên cảnh sát đều nhìn về phía hắn. Lục Tiểu Đường đứng im như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm đầu, vội vã ra hiệu cho mọi người, cả người tiếp tục đi, đừng nhìn ta. Nhân viên cảnh sát lập tức quay lại làm việc. Lục Tiểu Đường thản nhiên nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, đừng giả vờ đau đớn, miệng lưỡi hại người, đào cũng không chết được, đúng là không phải đầu của ngươi. Lục Tiểu Đường không thèm để ý tới hắn, liền hỏi, ngươi sao lại hỏi ta như vậy? Nói thật, ta chỉ cảm thấy những bộ quần áo và giày cao gót này có chút quen mắt, ngươi đã gặp qua à? Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có tìm kiếm lung tung phụ nữ, ngươi tìm hay không tìm thì liên quan gì đến ta? Đi với Minako là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng ngùng nói, những người phụ nữ nổi bật thì khó tránh khỏi sự chú ý. Bộ quần áo này thật ra có chút giống với bộ Tạ Văn Tòa đã mặc. Tạ Văn Tòa, cái tên này lập tức thu hút sự chú ý của Lục Tiểu Đường. Người chắc chắn đây là quần áo của cô ta, chắc là không sai. Người nghĩ xem, nếu như chúng ta chỉ nhặt được đồ của phụ nữ, Thì sao Medi lại cởi hết đồ của cô ta rồi thay vào bộ đồ khác? Chuyện này không thấy kỳ lạ sao? Nhưng nếu đây là quần áo của Tạ Văn Toa, thì chỉ sợ cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, không nói tiếp. Có lẽ cô ấy chưa hẳn gặp nguy hiểm, người cũng đã nói rồi. Việc chế tác than bùn thuộc ra thì cần ít nhất vài tháng. Hung thủ không thể hoàn thành nhanh như vậy. Có thể hắn chỉ cởi hết đồ của cô ấy mà thôi. Chỉ hy vọng như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ trong chuyện này. Đợi một chút, để ta tổng hợp lại những điểm đáng ngờ. Lục Tiểu Đường lấy ra một cây bút trung tính và cuốn sổ nhỏ, vừa viết vừa nói. Đầu tiên, hung thủ có kỹ năng chiến đấu rất cao. Ngươi vừa mới phân tích qua điểm này, rất có thể hung thủ đã được huấn luyện chuyên nghiệp trong quân đội, thậm chí có thể đã tham gia chiến tranh. Mộ Dung Vũ Xê nói lảo hồn. Vậy tại sao Chu Gia Thành bảo vệ A Đỗ lại bất ngờ xuất hiện? Lục Tiểu Đường tiếp lời. Vì hắn tham gia vào vụ bắt cóc người phụ nữ kia. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Được, vậy tại sao hắn lại làm vậy? Người phụ nữ kia có gì quan trọng đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Ta cảm thấy điều này rất đáng nghi, và nó lại có liên quan đến một điểm đáng nghi khác. Mediai đối phó với người phụ nữ này rất đặc biệt. Hắn không dùng phương pháp gỡ xương, mà dùng cách buộc chặt và nếm nàng vào bùn. Tại sao hắn lại phải tra tấn nàng theo cách này? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Tra tấn một người không thể không có lý do. Và có ba khả năng chính. Một là vì sự biến thái, để thỏa mãn bản thân qua việc tra tấn. Hai là vì hận thù. Và ba là có mục đích khác, chưa muốn để đối phương chết. Lục Tiểu Đường gật đầu. Khả năng thứ nhất ta thấy rất nhỏ. Những thủ đoạn mà hung thủ sử dụng trước đó chúng ta đã thấy. Hắn có vẻ như càng thích những cô gái trẻ đẹp. Vậy ngươi nghĩ Mê Đề thật sự muốn trả thù bà ta? Có thể còn có lý do khác, chỉ là hiện tại chúng ta chưa tìm ra. Nhưng ta đã phát hiện một điểm đột phá. Người là đang nói đến Chu Gia Thành. Lục Tiểu Đường gật đầu. Ta đã tiếp xúc với A Đỗ, cảm giác hắn giống như là công cụ của Chu Gia Thành. Hắn làm việc chắc chắn là thực hiện ý đồ của Chu Gia Thành. Người nghĩ là Chu Gia Thành đã phái hắn đi bắt cóc nữ nhân kia? Có khả năng này. Hơn nữa A Đỗ có chuẩn bị sẵn. Chúng ta vừa mới tìm thấy hầm của Mediai, hắn lập tức theo dõi chúng ta. Điều này chứng tỏ hắn rất có thể biết rõ về hành động của Mediai. Vậy hắn hoặc là Chu Gia Thành với Mediai có quan hệ gì? Hiện tại chưa thể kết luận ai là Mediai, nhưng ít nhất trong những người này có một hoặc vài người chính là hung thủ chúng ta đang tìm, còn lại đều là người biết chuyện. Người biết chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhóm kỹ thuật viên đang chỉnh lý vật chứng, trầm ngâm hồi lâu mới nói, vụ án này thật sự phức tạp, đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được mấu chốt là gì. Hay ầm, nhưng dường như mỗi người trước đây đều có liên quan đến nhau. Chu Gia Thành, Mediel, Trịnh Gia Tiền, Tạ Văn Tỏa, và cả A Đỗ, còn có Tống Ngọc Nhân. Lục Tiểu Đường cố tình nhắc nhở, à đúng rồi, nghe nói Tống Ngọc Nhân sắp được bảo lãnh, thật sao? Võ Bưu không phải vẫn đang thu thập chứng cứ chống lại nàng sao? Những chứng cứ đó đã bị Chu Gia Thành mời luật sư Đặng Quang Húc bác bỏ hết rồi. Vậy Tống Ngọc Nhân thật sự không sao? Người hình như rất vui mừng nhỉ. Lục Tiểu Đường nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, không có đâu, tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Chỉ hỏi thôi sao? Lục Tiểu Đường cười khầy, cũng không biết người có phải vẫn đang nhớ đến nàng không. Dù sao hai người cũng có chút giao tình mà. Đâu có giao tình gì, tôi chỉ nói với nàng vài câu, đó là vì phá án cần thiết thôi. Vậy sau khi nàng bị bắt, ngươi đi mật báo cho Chu Gia Thành, đó cũng coi là phá án cần thiết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng. Nhà đầu này chắc không phải đang lừa mình chứ? Hắn vội vã nói, ngươi nghe ai nói vậy? Không có chuyện đó đâu. Có hay không cũng không quan trọng, chuyện của tôi không liên quan đến người. Nhưng Tống Ngọc Nhân không phải tôi bắt. Tuy nhiên cái gì? Lục Tiểu Đường trước đây còn vẻ mặt ôn hòa, giờ bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, tiến lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên, thấp giọng nói, dù nàng không phải Medice, nhưng chắc chắn có liên quan đến vụ án này. Còn chuyện ngươi và nàng, ta không quan tâm, nhưng ta cảnh cáo ngươi đừng gây phiền phức cho tôi. Mày làm gì mà vậy? Tôi biết mình thân phận chứ, không phải chính thức nhưng cũng là cảnh sát mà, ngươi hiểu rõ nhất về điều này. Xem qua phần nhỏ ở trên, ta lại nói thêm một câu, nàng và Minako tuyệt đối không giống nhau. Nếu ngươi tin tưởng nàng, sớm muộn gì người cũng sẽ bị bắt thôi. Không, sao lại khoa trương như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười gượng hai tiếng. Đến lúc đó, nếu ta thật sự bắt nàng, đừng có đem người kéo theo cùng. Yên tâm, lúc đó ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Lục Tiểu Đường mặt mày nghiêm túc, không có chút nào vẻ đùa cợt. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Hắn hỏi, vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào đối phó với Chu Gia Thành? Xem ra hắn không dễ đối phó về chuyện này. Ta biết rõ, ta và hắn đã từng quen biết. Tuy nhiên, hiện tại tình thế có lợi cho chúng ta, có một số tình tiết liên quan đến vụ án mà hắn không thể không giải thích. Đương nhiên, ta sẽ không để hắn có quá nhiều cơ hội chuẩn bị. Ta đã ra lệnh cho tất cả nhân viên cảnh sát phải phong tỏa tin tức một cách nghiêm ngặt. Hắn hiện tại chắc còn chưa biết A Đỗ đã chết. Vừa rồi ta ở A Đỗ túi áo tìm thấy điện thoại di động của hắn, ta đã cử người theo dõi. Nói không chừng Chu gia Thanh sẽ gọi điện thoại cho hắn khi vội vàng, đến lúc đó, ta sẽ nhân cơ hội hành động. Nói đến đây, Hà Lượng vội vã đi vào phòng thí nghiệm, thấy Lục Tiểu Đường liền nói, tổ trưởng, Chu gia Thanh gọi điện cho A Đỗ, đã hai lần rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, vừa nhắc đến Tào Tháo liền đến, Lục Tiểu Đường lập tức chú ý, không nghe máy, dùng tin nhắn trả lời hắn, nói người đã đến tay, nhưng tạm thời gặp chút phiền phức, hỏi hắn tiếp theo phải làm gì. Biết rồi, Hà Lượng vội vàng đi ra, Lục Tiểu Đường cũng theo sau, chỉ còn lại Mộ Dung Vũ Xuyên, ngồi một mình nhìn vào thí nghiệm trên bàn. Nhưng tâm trí hắn lại trôi dạt đến nơi khác, Lục Tiểu Đường trở lại đội trọng án, nhân viên cảnh sát của đội, ngoại trừ người đang trông giữ Trịnh Gia Tiền tại bệnh viện, tất cả đều có mặt, mọi người chăm chú nhìn chiếc điện thoại A Đỗ đặt trên bàn, Cao Bằng nhìn Lục Tiểu Đường nói, đã trả lời Chu Gia Thành, nhưng hắn vẫn chưa có phản hồi. Ngay lúc này, chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên thông báo tin nhắn, mọi người đều nhìn về phía đó, ánh mắt đều sáng lên. Lục Tiểu Đường cầm điện thoại lên, nhìn thấy Chu Gia Thành gửi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ, người hiện tại ở đâu? Lục Tiểu Đường hừ lạnh, thật là quá giàu hoạt, Hà Lượng nói, nhưng chỉ dựa vào tin nhắn này, chúng ta vẫn không thể đoán ra hắn thực sự đang làm gì. Hắn có lẽ muốn chúng ta phản ứng như thế nào? Không, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Lục Tiểu Đường quyết đoán, Hà Lượng có chút do dự. Lâu năm trong nghề khiến hắn không dễ dàng quyết định. Tổ trưởng, chúng ta rõ ràng Chu Gia Thành là ai. Dù hắn có phải là kẻ chủ mưu hay không, cũng rất khó đối phó. Nếu không có chứng cứ mà đi bắt người, nếu bị hắn phát hiện, sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, có thể sẽ làm hắn đề phòng, thậm chí có thể làm cho hắn động thủ trước. Lục Tiểu Đường khẽ mỉm cười, không hề dao động, chúng ta đã đả thảo kinh xà rồi, ai dám chắc hắn và A Đỗ không có ám hiệu gì. Chúng ta không thể cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị, đừng quên hắn là người Hoa. Nếu để hắn nghĩ ra cách chạy đến sứ quán tị nạn, chúng ta chỉ có thể nhìn theo mà thôi. Lục Tiểu Đường nhanh chóng đưa ra quyết định, cô giao cho Cao Bằng nhiệm vụ, theo dõi chặt chẽ điện thoại của Chu Gia Thành, duy trì liên lạc ổn định, còn cô mang theo Hà Lượng và Phạm Hiểu Bằng đi giám sát Chu Gia Thành, phòng tránh hắn có động tĩnh lạ. 18 giờ 3 phút, chiều mùa hè, ánh nắng vẫn rực rỡ, Lục Tiểu Đường cùng ba nhân viên cảnh sát đi trong một chiếc ô tô bình thường, lặng lẽ tiến vào khu vườn hoa hồng, dọc theo con đường ven sông, những tòa nhà cao tầng với hình dáng mái nhà như chữ nóc lờ mờ hiện ra sau những tán cây rậm rạp. Xung quanh nơi này rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót và một vài chiếc limousine lướt qua. Phía bên kia con sông là những tòa nhà, con phố ồn ào của khu đô thị, nhưng ở đây mọi thứ như tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài, giống như một thế giới riêng biệt, một vùng đất thanh bình. Lục Tiểu Đường nhìn xuyên qua cửa sổ xe, thấy tòa chung cư cao cấp yên tĩnh, nhưng trong lòng lại nhớ lại lần trước đến đây, khi cô từng qua lại nhiều lần. Cô nhớ lại lúc năm đó, khi cô dùng những bức ảnh chụp thân mật giữa Chu Gia Thành và nạn nhân để chất vấn hắn, Chu Gia Thành đã mất đi sự bình tĩnh và phong độ thường thấy. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã ném vỡ chén rượu, biểu tình tức giận. Cảnh tượng đó vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của cô. Từ khoảnh khắc đó, Lục Tiểu Đường đã tin rằng vụ án này không thể tách rời khỏi Chu Gia Thành. Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa tìm ra chứng cứ xác thực, bỗng nhiên cô vỗ vỗ vai Hà Lượng, chỉ vào kính chắn gió ngoài cửa sổ. Chỗ đó chính là tòa nhà màu xám, có những bức tường nhỏ, đừng lái nhanh quá, từ từ lại gần. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Đường dùng bộ đàm hỏi Cao Băng, hắn có trả lời không? Không, sau khi đi, hắn vẫn không có phản hồi, chỉ có một cuộc gọi giữa chừng, nhưng chỉ réo hai tiếng rồi tắt máy. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, chẳng lẽ có chỗ nào lộ sơ hở? Tuy nhiên cũng vì vậy mà càng làm cho Chu Gia Thành càng nghi ngờ, hắn càng che giấu, càng có vấn đề. Dù sao đi nữa, hôm nay cô đã chuẩn bị để đối mặt lần nữa với người lão khoái vật thần bí này. A Đỗ đã bị giết, coi như đã tháo bỏ một cái gai trong mắt hắn. Lục Tiểu Đường không sợ người này sẽ làm ra trò gì khác, cô đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với hắn. Lục Tiểu Đường yêu cầu Hà Lượng dừng xe ở một khu vực không quá nổi bật bên ngoài bức tường. Phạm Hiểu Bằng rút súng ngắn, nhét thêm đạn vào băng, kéo mở an toàn rồi giơ súng lên, tập trung ngắm phía trước. Tuy nhiên, hành động này khiến Hà Lượng hoảng sợ. Bán ra, người có thể đừng nhắm vào ta không? Phạm Hiểu Bằng không mấy quan tâm, ta chỉ đang ngắm thôi, đừng sợ, một lát nữa cần bắt người. Nếu hắn dám phản kháng, ta sẽ... Lục Tiểu Đường nhanh chóng giữ nòng súng lại, ai bảo ngươi ta muốn bắt người? Chu Gia Thành có thể là hung thủ, hắn không chỉ tàn nhẫn, lại còn biết võ công. Nếu hắn chống lại bắt giữ, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Phạm Hiểu Bằng nói. Lục Tiểu Đường vã mồ hôi lạnh, dưới tay ta sao chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên thôi? Kẻ này làm sao có thể trà trộn vào tổ trọng án thế này? Nàng nói, không sao đâu, bà chúng ta. Hắn chỉ là một lão đầu, dù có võ công cũng không thể đấu lại được, phải không? Phạm Hiểu Bằng nói. Vậy ta chỉ đành trông cậy vào ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra, nhà ta Bảo Quanh sẽ thành cô nhi hết. Bảo Quanh còn nuôi một con mèo béo nữa, yên tâm đi, ta và hắn từng quen biết, không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng lộ diện đâu. Lục Tiểu Đường nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảnh giác hơn. Nàng tiếp tục liên lạc với Cao Bằng, và Cao Bằng cho biết Chu Gia Thành vừa gửi một tin nhắn, nhưng không có nội dung gì. Không có nội dung. Lục Tiểu Đường hỏi, điện thoại có tín hiệu không, vị trí của hắn đâu? Không có tín hiệu, sao gần đây hắn vẫn luôn ở nguyên chỗ? Ồ, Lục Tiểu Đường trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nếu Chu Gia Thành đã nghi ngờ, tại sao hắn không trốn đi? Hay là hắn lại muốn chơi trò giục cầm cô túng để làm gì? Nàng mở cửa xe, ba người cùng xuống xe. Chúng ta không vào ngay, hãy quan sát xung quanh đã, đừng để hắn phát hiện, nếu không có gì bất thường rồi sẽ bàn bạc tiếp. Hắn có thể đang ở trong nhà không động đậy. Ba người phân công nhau hành động. Phạm Hiểu Bằng đi dọc theo tường tiến về phía cửa chính. Hắn nghĩ rằng cửa chính nằm ở ngoài sáng, hung thủ sẽ không dám ở đó giết người. Tuy vậy, dù suy nghĩ như vậy, hắn vẫn cảm thấy sợ, che kín súng ngắn trong túi, căng cơ bắp chân, tim đập thình thịch. Nhìn từ ngoài vào, hắn giống như một tên trộm đang rình mò đến gần cửa lớn. Hắn không dám mạo hiểm, chỉ dám áp sát vào tường, lặng lẽ di chuyển từng chút về phía trước. Sau đó, hắn cố gắng vươn cổ dài nhìn quanh, nhưng ngay khi hắn vừa thò đầu ra, lại giật mình, vội lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn vội vàng lấy bộ đàm ra, hạ giọng báo cáo cho Lục Tiểu Đường. Tổ trưởng, có biến, tình huống thế nào? Người vẫn là nhanh chóng tự đi xem thử đi. Phạm Hiểu Bằng vội vàng vàng, trong bộ đàm không nói rõ được tiếng, chỉ thấy lo lắng. Lục Tiểu Đường và Hà Lượng nhanh chóng chạy đến. Khi đến nơi, Lục Tiểu Đường liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phạm Hiểu Bằng vội vã ra hiệu cho nàng im lặng, rồi nhỏ giọng nói, hung thủ ở đây. Lục Tiểu Đường nhìn qua Hà Lượng, Hà Lượng cũng nhìn lại Phạm Hiểu Bằng, rồi thấp giọng hỏi, hắn ở đâu? Phạm Hiểu Bằng chỉ tay về phía cửa lớn. Lục Tiểu Đường dựa vào tường, cẩn thận bước về phía trước hai bước. Khi nàng khẽ nghiêng người, lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng cửa chính biệt thự của Chu Gia Thành. Nàng liếc mắt nhìn và nhận ra chiếc Bentley của hắn đang đỗ ở cửa sân. Cửa xe mở rộng và người thì ngồi trong xe. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, có phải hắn đang chuẩn bị trốn đi không? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hình như đang chờ ai đó. Liệu có phải hắn đang chờ A Đỗ? Đang suy đoán, nàng quả thực thấy Chu Gia Thành từ trong ghế xe bước ra. Nàng vội vã lùi lại sau tường. Đột nhiên, Lục Tiểu Đường nghe thấy Chu Gia Thành lên tiếng, ngươi đến rồi. Lục Tiểu Đường giật mình, hắn đang đợi người đến sao? A Đỗ đã chết, ngoài hắn, Chu Gia Thành còn có thể chờ ai nữa? Nàng nhìn lại phía sau, chỉ có Hà Lượng và Phạm Hiểu bà ngoài sân, không có ai khác. Một lát sau, nàng nghe thấy Chu Gia Thành lại nói, tai của tôi không tốt lắm, tôi đoán chắc là Lục Tiểu Thư đã đến. Nếu tôi đoán không sai, xin mời Lục Tiểu Thư ra gặp tôi một chút. Lục Tiểu Đường không thể tin được, hóa ra hắn đang đợi nàng. Nàng nhìn một chút về phía Hà Lượng và Phạm Hiểu Bằng. Phạm Hiểu Bằng lo lắng khuyên, không thể đi đâu. Tổ trưởng, nếu đi thì ngươi xong rồi. Xong rồi sao? Đúng vậy, rõ ràng đây là cái bẫy. Hắn biết thân phận bị lộ, nên chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn cực đoan để đối phó chúng ta. Tôi đoán lão già đó đã buộc một vòng ngòi nổ vào bên trong, khi người đến gần hắn sẽ ôm chặt lấy, chết không buông tay, kéo một phát dây dẫn nổ. Bành! Lục Tiểu Đường vỗ đầu hắn, thôi đi, sau này ít xem phim Mỹ đi. Nàng chỉnh lại quần áo và súng lục, vững vàng bước ra khỏi tường. Chu Gia Thành thấy nàng, bình tĩnh gật đầu hoàn nghênh. Mặc dù trong lòng Lục Tiểu Đường đầy nghi hoặc, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng giả vờ thản nhiên hỏi, Chu lão gia tử, ngài định đi đâu vậy? Người đã đến, tôi đâu còn đi đâu nữa. Ồ, tôi còn tưởng ngài đang chờ ai đó. Chờ ai? A Đỗ. Lục Tiểu Đường không hề chớp mắt, chăm chú nhìn Chu Gia Thành. Chu Gia Thành không đáp lại, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Lục Tiểu Đường trong lòng bắt đầu so sánh hắn với người bịt mặt có thân thủ cao cường kia. Nói thật, Chu Gia Thành được bảo dưỡng khá tốt, nhìn như một người trẻ tuổi, chỉ dựa vào hình thể, nàng rất khó kết luận liệu họ có phải là một người hay không. Lúc này Chu Gia Thành làm một động tác, mời, Lục Tiểu Thư chắc hẳn có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, mời ngài vào phòng khách của tôi. Lục Tiểu Đường lập tức cảnh giác, không di chuyển, nghi hoặc nhìn Chu Gia Thành. Chu Gia Thành nói một cách bất động, sao vậy Lục cảnh sát, đã bắt được A Đỗ, một người lính đặc chủng mà lại sợ tôi, một lão đầu không có gì lợi hại sao? Lục Tiểu Đường nhất thời không đoán được Chu Gia Thành có ý đồ gì, nhưng với tính cách quyết đoán của nàng, dù có thế nào nàng cũng sẽ không lùi bước. Nàng nói, vậy mời đi. Chu Gia Thành quay người tiến về phía biệt thự. Lục Tiểu Đường liếc qua, thấy Phạm Hiểu Bằng và Hà Lượng đã lo lắng thò nửa người ra. nàng làm một động tác ra hiệu, bảo họ giữ nguyên vị trí ngoài cửa. Sau đó, nàng sờ vào bên hông, kiểm tra lại súng lục, rồi theo Chu Gia Thành bước vào biệt thự. Vừa bước qua cánh cửa lớn, không khí oi ả bên ngoài lập tức thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Cả không gian nhiều cũng im lặng hẳn, vắng vẻ đến kỳ lạ, đó vẫn là phòng khách lần trước. Sau khi ngồi xuống, Lục Tiểu Đường nhìn Chu Gia Thành, thấy hắn theo thói quen cầm hai chiếc ly thủy tinh cao, rót vào một chút rượu ngọt, đưa cho nàng. Chu Gia Thành hình như nhận ra Lục Tiểu Đường đang suy nghĩ gì, liền lên tiếng, hiện tại ngươi không cần lo lắng gì nữa, cả căn nhà này, trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi, ta cũng không lo lắng. Lục Tiểu Đường đáp. Chu Gia Thành hơi ngạc nhiên, rồi bật cười, đúng vậy, nghĩ lại thì Lục Tiểu Thư, một người vừa có trí tuệ vừa có dũng khí như vậy, thật sự hiếm thấy, cả đời này, ta cũng đã gặp không ít người, đặc biệt là phụ nữ, nhưng có thể cùng Lục Tiểu Đường đánh đồng, thật sự rất ít. Lục Tiểu Đường mỉm cười, đáp lại, ta cũng từng nghe qua nhiều điều về Chu lão gia tử khi còn trẻ, có thể nói là khá phong phú. Vậy tôi nên hiểu lời này của ngài là một lời khích lệ phải không? Đương nhiên là khích lệ, vậy ta lại không dám nhận. Nhìn chung, những phụ nữ mà ngài thưởng thức, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Chu Gia Thành có vẻ khó chịu, mặt co quắp mấy lần. Lần này, hắn không ném chén rượu xuống đất như lần trước, mà chỉ thở dài một tiếng. Hắn nâng cốc lên và uống một hơi cạn sạch, rồi nói, Lục cảnh sát đã hoài nghi ta, chắc trong tay họ cũng có một số chứng cứ rồi. Không biết những chứng cứ này có đủ để kết tội ta không? Lục Tiểu Đường trong lòng chấn động, nhìn Chu Gia Thành, lặng lẽ suy nghĩ, thật ra người không cần quá bất ngờ. Nếu có một ngày ta nói cho ngươi chân tướng, thì đó là vì ta đã suy nghĩ kỹ, là vì nhiều năm qua tâm hồn bị tra tấn sao, có thể nói như vậy. Chu Gia Thành nhìn ra ngoài, ánh mắt buồn bã, tinh thần như thoát ra khỏi thân xác. Từ khi Bạch Hiểu Yến bị hại đến nay, đã hơn 20 năm, ta từng nghĩ sự kiện này sẽ dần dần bị thời gian lãng quên, nhưng không ngờ, cuối cùng nó lại tìm đến ta, lưới trời ti thưa nhưng khó lọt. Chu Gia Thành rời ánh mắt về phía Lục Tiểu Đường, hỏi ngươi nghĩ ta là một kẻ tội ác tày trời sao? Cảm giác của ta không quan trọng, cuối cùng thì cũng để cho pháp luật phán quyết. Chu Gia Thành cười khổ, ta thừa nhận khi còn trẻ, bỏ mặc không bị trói buộc, thiếu sót rất nhiều tình cảm. Nếu chỉ vì những thứ này mà muốn kết tội ta, thì có phải là ta quá oan uổng rồi không? Chỉ là tình nợ sao? Lục Tiểu Đường cười lạnh, chẳng lẽ không đúng sao? Ta thừa nhận đã từng có mối quan hệ với Bạch Hiểu Yến, Đường Yên Lệ, Thẩm Quyên Khâu Đông Mai, còn có Tạ Văn Tòa. Lục Tiểu Đường cắt ngang, Chu Gia Thành khẽ giật mình. Những người đó đều là nạn nhân. Ngoại trừ Tạ Văn Tòa đến nay chưa có tung tích, những người khác chắc chắn đã trở thành những thi thể giả cổ. Những thi thể khô chúng ta phát hiện, chỉ có Bạch Hiểu Yến và Đường Yên Lệ là đã xác nhận danh tính, còn những thi thể khác vẫn chưa xác định được. Có lẽ liên quan đến những phụ nữ mà người nhắc đến trước đó. Ngày hôm nay, ngươi có vẻ đã quyết định nói cho ta sự thật, thì cứ thẳng thắn hết đi. Ngươi muốn biết gì? Trước tiên xác nhận một vài việc. Cái vòng tay tìm thấy trên thi thể Bạch Hiểu Yến có phải là ngươi tặng cho nàng không? Chu Gia Thành không do dự. Phải, vậy hình vẽ trái tim trên đó, cái chữ L có phải là đại diện cho ngươi? Đúng, ngươi từ đầu đã nói đúng. Tên thật của ta là George Linatio, tổ phụ ta là Cornelius Linatio, Áo Hùng đế quốc. Linai là một gia tộc quý tộc ở Áo Hùng. Ta sử dụng dòng họ của gia tộc này. Chiếc nhẫn có hình đầu người bên trong cũng là do ngươi làm đúng không? Ta làm việc luôn rất hào phóng chỉ. Mỗi lần kết giao đều là thẳng thắn và nghiêm túc. Vậy ngươi tặng cho mỗi tình nhân của mình đều là những món đồ trang sức giá trị đúng không? Không tệ. Vậy, ngươi có phải cũng muốn yêu cầu mỗi người tình của ngươi đều phải khắc tên hoặc là đồ trang sức mang tên ngươi để biểu thị lòng trung trinh với ngươi không? Lục Tiểu Đường hỏi, Chu Gia Thành hơi đỏ mặt. Các nàng đều tự nguyện, ta chưa từng ép buộc ai cả. Nhưng việc khắc ba chữ, Mediae, lên đó lại giống như không phải tự nguyện của họ. Lục Tiểu Đường nói, Mediae, Chu Gia Thành kinh nào, hay lấy lấp, người không dùng hán tự, mà lại dùng chữ tượng hình để viết. Đừng nói cho ta là, Medi, cũng là tiêu chuẩn yêu thích của ngươi đấy nhé. Chu Gia Thành không nói gì, Mediae, có nghĩa là mưu sát và bỏ trốn. Mỗi nạn nhân mà hắn đã giết, đều có dấu hiệu này. Ngươi có phải muốn ta giải thích thêm ý nghĩa của ngươi không? Lục Tiểu Đường nhìn thẳng vào mắt Chu Gia Thành. Chu Gia Thành dừng lại một chút, rồi nói, ngươi cho rằng những lời ta nói vừa rồi là nói dối. Không, ta tin những gì ngươi nói. Ta tin các nữ nhân kia thật lòng yêu người, hoặc ít nhất đã từng vì ngươi mà mê muội. Lục Tiểu Đường đáp. Chu Gia Thành chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng ta còn có thể theo suy nghĩ của ngươi mà phát triển thêm. Có lẽ lúc còn trẻ, ngoài vẻ bề ngoài mê hoặc, đa tình và học thức yên bác, người cũng có những sở thích mà người khác không biết. Ví dụ như người giống như tổ phụ của mình, có sở thích sưu tầm những cổ vật cổ xưa, hoặc có thể người thậm chí còn mê mẩn hơn tổ phụ, có một khát vọng muốn tự mình trải nghiệm cảm giác đó. mà ngươi chọn những món đồ cất giữ thì lại đặc biệt. Ngươi luôn để mắt đến những cô gái trẻ đẹp với ngoại hình nổi bật và phong thái thanh nhã. Ngươi thường xuyên nhận được sự chú ý đặc biệt từ các cô gái. Ta không biết liệu đây có phải là tâm lý đặc biệt của ngươi không, nhưng ngươi chắc chắn luôn khiến những cô gái này phải yêu mến ngươi. Họ không biết rằng khi họ hoàn toàn sa vào tình yêu, không thể thoát ra, thì họ sẽ bắt đầu bị lợi dụng. Chu Gia Thành lúc này đã đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng như băng. Căn cứ vào phân tích tâm lý của chuyên gia, Bạch Hiểu Yến là nạn nhân đầu tiên. Hung thủ vẫn chưa hoàn thiện phương thức gây án, vì vậy vẫn còn rất nhiều dấu vết. Nếu ta nói, ta có thể chứng minh bất cứ lúc nào. Chu Gia Thành vẫy tay, ra hiệu cho cô tiếp tục. Cho dù Bạch Hiểu Yến đã bị biến thành xác ướp giả, nhưng vết thương do đạn bắn ở đùi nàng lại chỉ cho chúng ta một manh mối quan trọng. Đấy có thể là điều trước đây ngươi không ngờ tới. Sao nên viết chồng, dù nàng đã bị giấu kín trong bảo tàng suốt 20 năm, cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Chu Gia Thành cười nhạt, tại sao ta lại chọn nàng làm nạn nhân đầu tiên? Nàng đâu phải là bạn gái đầu tiên của ta. Ngươi hẳn là có lý do giải thích cho ta. Có thể ban đầu ngươi không định giết nàng, có thể ngươi vẫn đang do dự có nên gây án hay không. Nhưng chuyến đi Tân Cương đã khiến ngươi phạm tội. Khoảng chưa đến 30 người trong đội thám hiểm mà ngươi lại dụ dỗ hai cô gái, một là Bạch Hiểu Yến, một là Đường Yên Lệ. Ngươi thậm chí để họ tranh giành tình cảm của ngươi, đúng không? Chu Gia Thành mỉm cười, có vẻ đáp ý. Xét về mức độ, ta nghĩ Bạch Hiểu Yến làm ngươi khó xử hơn, bởi vì nàng là bạn gái của Trịnh Gia Tiền. Nàng bỏ Trịnh Gia Tiền để theo đuổi ngươi, điều này gây rất nhiều áp lực cho ngươi, nhưng ngươi lại khiến nàng đau khổ, khiến nàng không thể chấp nhận. Rồi cuối cùng một ngày nọ, nàng đã tự mình hẹn gặp ngươi vào lúc hoàng hôn, rời khỏi nơi cắm trại để yêu cầu ngươi thẳng thắn. Ta nhớ lúc đó nàng rất kích động, các người đã có một cuộc cãi vã kịch liệt. Nàng có thể đã nói những lời rất khó nghe, hoặc thậm chí uy hiếp người, và kết quả là, dưới sự tức giận, người đã bắn trúng nàng. Sau đó ngươi đã gọi người trong bảo tàng giúp đỡ, lén lút đưa Bạch Hiểu Yến về lều vải của ngươi và khống chế nàng. Sau khi Bạch Hiểu Yến mất tích, đội khảo sát khoa học cử người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không thể tìm thấy nàng. Thực tế, nàng đã bị giam giữ trong lều của ngươi. Ngươi giữ nàng suốt 2 tuần, và trong khoảng thời gian này, ngươi đã do dự về việc xử lý nàng như thế nào. Cuối cùng, ngươi quyết định giết nàng, hoàn thành xác ướp và chôn nàng ở gần đó trong cát đất. Đối với ngươi, việc giấu giếm những hành động này khỏi người khác không phải là một việc quá khó khăn. Sau đó ngươi tìm cách đưa xác Bạch Hiểu Yến về bảo tàng thành phố C, giấu xác nàng trong phòng hầm. Dĩ nhiên, chỉ có một vài người bên cạnh ngươi biết rõ tội ác của ngươi, chẳng hạn như lúc đó là quán trưởng bảo tàng Mao Nhân Hòa. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, hắn đã không báo cáo hành vi phạm tội của ngươi. Nhưng điều này lại chính là lý do khiến hắn phải chịu kết cục bi thảm sau này. Hắn cảm thấy hổ thẹn và mắc bệnh trầm cảm. Trong quá trình điều trị, người đã âm thầm thông đồng với bác sĩ, dùng ồ, xít, cáp, bon để làm hắn trở nên ngớ ngẩn. Nhiều năm sau, khi cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án này, người lại xài khiến Tạ Văn To lái xe đâm chết Mao Nhân Hòa, ngụy tạo thành một tai nạn. Cuối cùng, việc sát hại Bạch Hiểu Yến trở thành một hành động ngẫu nhiên, nhưng cũng đã đánh thức dục vọng tàn nhẫn và biến thái của người. Người bắt đầu phát triển thành một tội phạm độc ác, câu dẫn và kết giao với các cô gái, sau đó dụ dỗ và giết hại họ bất cứ lúc nào, đem thi thể của các nàng phỏng chế thành những thi thể cổ đại mà ngươi thích. Như vậy, các nàng sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi, trở thành vật sở hữu riêng của ngươi, giống như những món đồ trong bảo tàng mà ngươi cất giữ vậy. Từ Bạch Hiểu Yến đến Đường Yên Lệ, rồi đến Thẩm Quyên và Khâu Đông Mai, ngươi thay đổi hoa văn, biến những người phụ nữ mà ngươi yêu thành các loại kiểu dáng thây khô. Khi ngươi nhìn những món đồ cất giữ đó, ngươi có cảm thấy thỏa mãn với sự biến thái của mình không? Chu Gia Thành ngồi đối diện với Lục Tiểu Đường, im lặng trong ánh mắt đầy đe dọa của nàng, dương tôn. Tuy nhiên, vẻ mặt của hắn không ngừng thay đổi, dường như nội tâm hắn đang kịch liệt xung đột. Đột nhiên, hắn đứng lên khỏi ghế salon, Lục Tiểu Đường ngay lập tức nắm chặt chuôi thương, suýt nữa thì rút súng. Lúc này, nàng đã làm rõ ý đồ của hắn, và chuẩn bị sẵn sàng để ra tay một cách cực đoan nếu hắn có hành động liều lĩnh. Tuy nhiên, Chu Gia Thành không lao về phía nàng, cũng không rút ra vũ khí nguy hiểm nào. Hắn chỉ chậm rãi đi đến tủ rượu, lấy một bình Lafite đã uống dở. Hóa ra, hắn chỉ rót cho mình một ly rượu. Hắn cầm ly rượu, chậm rãi quay trở lại ghế sofa trong ánh mắt cảnh giác của Lục Tiểu Đường, uống một ngụm rượu. Hầu kết hắn từ từ chuyển động, nâng ly nuốt xuống. Sau một hồi nội tâm giằng co, vẻ mặt hắn dần bình tĩnh lại. Hắn nói, mặc dù ngươi đến đây để bắt ta, nhưng ta vẫn rất tán thưởng tài năng của ngươi, Lục tiểu thư. Ta không ngờ rằng sau nhiều năm vẫn có người có thể phân tích vụ án một cách rõ ràng như vậy, giống như ngươi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy có nghĩa là ngươi nhận tội rồi? Chu Gia Thành im lặng, không trả lời câu hỏi của nàng mà tiếp tục nói, nhưng có một số chi tiết hình như ngươi lại bỏ qua. Chi tiết, Lục Tiểu Đường hỏi lại, chẳng hạn như những người phụ nữ đã chết, trên người họ đều có đồ trang sức có ký tên của ta, không gạt người, đó chính là ta tự tay điêu khắc. Ngươi còn nói những thây khô mang theo chữ tượng hình Ai Cập, dịch là Media, vậy ngươi có bao giờ so sánh ký tên của ta với những chữ tượng hình đó không? Liệu có phải cùng một người không? Sao xin chào, ấn phạm tảo. Đương nhiên, chúng tôi đã mời chuyên gia giám định chữ viết kiểm tra, và họ nói có sự tương đồng. Lục Tiểu Đường đáp, không thể nào, Chu Gia Thành cười, làm cảnh sát mà lại nói dối trước mặt nghi phạm, thật không hay. Ta cũng có chút hiểu biết về giám định chữ viết, chữ tượng hình và tiếng Anh cơ bản là hai loại chữ khác biệt hoàn toàn. Hơn nữa, cách viết chữ tượng hình không giống bất kỳ loại chữ nào mà chúng ta quen thuộc. Các ngươi muốn so sánh hai loại văn tự này, gần như là không thể nào. Lục Tiểu Đường chỉ muốn lừa Chu Gia Thành để hắn nói ra sự thật, nhưng không ngờ chỉ một câu của hắn đã dễ dàng vạch trần lời nói của nàng. Nàng vội vàng phản bác, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh rằng không phải ngươi viết, phải không? Thật ra chúng ta nắm giữ rất nhiều chứng cứ có lợi hơn. Chứng cứ của ngươi thực ra chỉ có thể chứng minh rằng những nạn nhân đó đều quen biết với ta, thậm chí không thể xác định được Tạ Văn Tòa có phải là ta bắt cóc hay không. Chu Gia Thành giống như đột nhiên kích hoạt một quả bom hẹn giờ, không khí lập tức ngập tràn một cảm giác nguy hiểm. Tạ Văn Tòa cuối cùng đang ở đâu? Ngươi nghĩ ta biết sao? Chu Gia Thành ánh mắt sâu xa, nói tiếp, hay là ngươi thực sự có thể xác định rằng ta chính là người mà ngươi muốn tìm? Media, ngươi có ý gì? Lúc nãy ngươi suy luận về vụ án rất tinh tế, giả thiết cũng rất đặc sắc, nhưng vấn đề là không có chứng cứ chân chính để chứng minh ta phạm tội với những người đó. Nếu ngươi chỉ dựa vào những điều này để hù dọa ta nhận tội, không phải quá ngây thơ sao? Lục Tiểu Đường nghĩ thầm. Quả nhiên, lão đầu này không dễ đối phó, hắn đúng là rất khó giải quyết. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó, thì nghe Chu Gia Thành nói tiếp, thật ra, ngươi đã rất gần, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Lục Tiểu Đường ngẩn người, ngươi có ý gì? Dù giả thiết của ngươi đã gần đúng, nhưng còn thiếu một điểm mấu chốt, vì vậy, ngươi mới coi ta là hung thủ, ngươi nói gì vậy? Thực ra, điểm này đã rất rõ ràng từ lâu, các ngươi từ lúc bắt đầu đã không phát hiện ra, Chu Gia Thành nói. Không phát hiện ra cái gì? Lục Tiểu Đường hoài nghi, không biết liệu đây có phải là một âm mưu của Chu Gia Thành hay không. Chu Gia Thành tiếp tục, Media là một nhân vật quan trọng trong thần thoại Hy Lạp. Trong câu chuyện của anh hùng Jason, nàng là con gái của Aeetes, vua Colchis, người am hiểu ma đạo, được gọi là ma nữ, để giúp Jason giành được lông cừu vàng. Nữ thần Aphrodite đã khống chế tâm trí Medjugorje, khiến nàng yêu một người chưa bao giờ gặp mặt là Jason, và vì hắn mà liều lĩnh. Media phản bội cả cha và đất nước của mình. Nàng đã phá giải ma pháp của vua Colchis, bắt sống rồng, giúp Jason đạt được lông cừu vàng. Còn vì giúp Jason trốn thoát, nàng đã giết chết em trai Abisito. Sau đó dưới sự trợ giúp của Media, Jason trở thành quốc vương. Lục Tiểu Đường không nhịn được cắt ngang, câu chuyện này ta đã nghe qua rồi. Chu Gia Thành như không nghe thấy, tiếp tục kể. Nhưng sau đó Jason lại thay lòng đổi dạ, yêu một công chúa nước khác và muốn cưới nàng làm vợ. Media vì quá đau khổ và tuyệt vọng đã bắt đầu trả thù trong thần thoại La Mã và Hy Lạp. Kết cục của câu chuyện có khác biệt, nhưng cơ bản là nàng thiết kế cho tình địch mặc chiếc áo có thuốc độc, khiến nàng ta chết vì độc. Khi Jason tìm đến, hắn thấy cả con cái của mình và Medin đều đã chết trong vũng máu. Cuối cùng Jason rút kiếm tự vẫn, từ đó chỉ còn lại phản bội và trả thù. Một truyền thuyết khác kể rằng nàng gả cho người khác, sống một cuộc đời khác. Đấy chính là điều mà ngươi nói là mấu chốt ta không phát hiện ra sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Không tệ, ta đã nghe qua câu chuyện này không chỉ một lần. Hung thủ chỉ là lấy Meta làm hình tượng mà thôi. Vậy ngươi có hiểu ý nghĩa của nàng không? Mưu sát và chạy trốn, đó là thông điệp mà hung thủ muốn truyền đạt qua những thi thể. Chỉ có vậy sao? Chu Gia Thành hỏi. Chỉ có vậy. Ngoài hai điểm đó ra, câu chuyện Medivier còn mang đến một thông điệp quan trọng nhất. Điều gì? Lúc Tiểu Đường tò mò. Chỉ cần ngươi cẩn thận cảm nhận, ngươi sẽ hiểu rõ. Meta không chỉ là người mưu sát và chạy trốn, nàng còn là người báo thù. Cảnh cao trào trong câu chuyện chính là sự trả thù mà nàng thiết kế, người báo thù. Lục Tiểu Đường nghe thấy lời giải thích này lần đầu tiên, nhưng cảm thấy nó rất hợp lý. Cô lập tức hỏi, vậy ngươi muốn nói rằng hung thủ giết những người phụ nữ này là để trả thù? Đúng vậy, đó chính là thông điệp thực sự mà Mary muốn truyền đạt, cũng là lý do tại sao. Chu Gia Thành thở dài, cái thực sự đằng sau việc giết những người phụ nữ này chính là báo thù. Báo thù? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một hồi, nhìn Chu Gia Thành một cách nghi ngờ. Ta không nghĩ ra mối liên hệ giữa những cái chết của những người phụ nữ này và báo thù. Đó là bởi vì ngươi chỉ đặt mình vào vai trò của hung thủ để suy luận, Chu Gia Thành nói. Vì nếu như ta đã xác định những cái chết này có liên quan đến việc báo thù, thì hiển nhiên ta không còn là nghi phạm, bởi vì ta hoàn toàn không có lý do gì để giết họ. Nhưng nếu không phải ngươi, vậy tại sao tất cả những cô gái bị hại đều là tình nhân của ngươi? Chu Gia Thành khép mắt lại, thần sắc mệt mỏi, sau một lúc im lặng, hắn lấy ra một tấm ảnh từ trong ngực và đặt lên bàn. Có lẽ người đã từng thấy những bức ảnh tương tự trước đây. Lục Tiểu Đường cầm tấm ảnh lên và nhìn kỹ, trong ảnh là một nhóm người mặc áo jacket, đứng chụp chung trong một buổi dã ngoại với bối cảnh là một mảnh hoang mạc. Đây là Lopner, đúng vậy, đây là tấm ảnh chụp ta và Bạch Hiểu Yến trong chuyến khảo sát khoa học ở Nia Cổ Thành lần đó. Những người trong tấm ảnh này, ngươi có thấy ai quen không? Lục Tiểu Đường nhìn vào bức ảnh, những khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, khiến nàng nhớ đến những tấm ảnh mà giáo sư Dương Đức Giang mang về từ khi nghỉ hưu. Trong ảnh có một số người mà nàng đã từng quen biết, như Mao Nhân Hòa, Trịnh Gia Tiền, Bạch Hải Hiểu Yến, Chu Gia Thành, Dương Đức Giang, nhưng đa phần còn lại thì nàng chưa có thời gian để tra cứu kỹ lưỡng. Xem ra, ngươi không quá quen với những người trong bức ảnh này. Chu Gia Thành nhìn ra điều đó. Lục Tiểu Đường hỏi, tại sao lại cho ta xem tấm ảnh này? Chu Gia Thành im lặng, quan sát nàng một lúc. Sau đó, hắn lấy bức ảnh về, rút từ trong túi áo ra một cây bút, vòng quanh một số người trong ảnh, rồi trả lại cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nhìn thấy trên bức ảnh có một số người bị Chu Gia Thành khoanh tròn, trong đó có Mao Nhân Hòa và Chu Gia Thành. Những người này, họ đều là nhân viên cũ của bảo tàng thành phố C hiện giờ, hoặc là đã nghỉ việc, hoặc là đã về hưu. Một số ít người trong này biết rõ về sự thật mất tích của Bạch Hiểu Yến, trong đó có tôi. Vẫn không hiểu, ngươi có thể nói rõ ràng hơn không? Chỉ cần ngươi kết nối câu chuyện về Messi mà tôi vừa kể và những người trong bức ảnh này, ngươi sẽ hiểu. Lục Tiểu Đường trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chấn động. Yêu đương, báo thù, che giấu, những bức ảnh trước đó nàng đã nhìn qua bỗng hiện lên trước mắt, từng gương mặt, từng biểu cảm, tất cả đều gắn kết lại với nhau. Nàng bỗng nhiên nhận ra, nhìn thẳng vào Chu Gia Thành và hỏi, người đang nói Bạch Hiểu Yến chết vì yêu ngươi và người giết nàng là vì muốn trả thù ngươi? Chu Gia Thành thở dài, nhưng ngươi biết rõ lại không tố cáo hắn, vì ngươi và hung thủ rất quen biết. Không phải nói là ngươi và hung thủ có một mối quan hệ tình cảm, ngươi làm nàng tổn thương, khiến nàng tức giận. Ta không có làm nàng tổn thương, Chu Gia Thành vội vàng giải thích, ta chỉ là lúc đó còn trẻ, hơi ham chơi một chút thôi, hơi ham chơi một chút. Lục Tiểu Đường cười lạnh, ngươi có biết một cô gái trẻ dám giao hết cuộc đời mình cho ngươi cần bao nhiêu dũng khí không? Thậm chí có thể nói nàng đã quyết định đánh cược tất cả, như người đã nói về Mary, vì người mình yêu mà phản bội tất cả, nàng chỉ có thể dựa vào người, và người, những việc người làm chẳng khác gì xé nát trái tim nàng, để nàng chứng kiến từng mảnh trái tim mình rỉ máu mà không hề quan tâm. Dù ta không thể thông cảm với cách làm của nàng, nhưng ta hiểu được nỗi đau mà nàng phải chịu. Nói cho cùng, tất cả những bi kịch này đều bắt nguồn từ hành vi phóng túng của ngươi lúc trước. Chu Gia Thành đột ngột ngắt lời nàng. Không, không phải như vậy, ngươi có thể đã hiểu lầm ý của ta. Hiểu lầm, ngươi không nghĩ Đường Yên Lệ là người giết Bạch Hiểu Yến, đúng không? Cô ta đã sớm bị hại nhiều năm trước rồi, điều này ta biết. Người nuôi dưỡng Tống Ngọc Nhân chính là con gái ruột của người. Ta nghĩ lúc đó người cũng chính vì lý do này mà mới nhận Tống Ngọc Nhân làm con nuôi. Để đền bù cho sự áy náy trong lòng người, Chu Gia Thành lại thở dài. Đường Yên Lệ, dù không thể là thủ phạm chính của tất cả vụ án, nhưng ít nhất, dựa vào truyền thuyết về mẹt đề và những gì ngươi đã trải qua, nàng chắc chắn có động cơ giết Bạch Hiểu Yến. Ngươi nói đúng, ta không phủ nhận. Lúc đó nàng rất tức giận với ta, nhưng thực tế Bạch Hiểu Yến không phải do nàng giết. Không phải sao? Lẽ nào còn có người khác cùng ngươi cấu kết làm chuyện này? Không có. Chu Gia Thành giữ vẻ mặt đã thay đổi, mệt mỏi và già nua, trên nét mặt đầy sự hối hận. Hắn nói tiếp, Medi chỉ là một ví dụ, đại diện cho những người phản bội tình cảm và tiến hành trả thù tàn khốc. Khi ta nhìn thấy hung thủ dùng cái tên này, ta lập tức biết rõ đó chính là người nào. Lục Tiểu Đường ngừng thở, chăm chú lắng nghe. Chu Gia Thành thở dài rồi bắt đầu kể, để ta nói cho ngươi nghe. Kỳ thật Medi, nhân vật thần thoại này, thực chất là vợ của ta. Nàng tên Khâu Chi, cô ấy cũng giống như ta, là người Hoa. Nếu nhìn từ góc độ của nàng, ta kết giao với bất kỳ nữ nhân nào cũng đều là sự phản bội, và nàng trả thù là điều đương nhiên. Vợ ngươi hiện giờ ở đâu? Lục Tiểu Đường lần đầu nghe thấy cái tên Khâu Chi. Nàng qua đời khi ta 36 tuổi. Vì ta và thư ký Đường Yên Lệ có quan hệ mờ ám, Đường Yên Lệ muốn gả cho ta. Lúc đó nàng mỹ đến mức không thể tả. Sau đó, nàng vì tức giận mà uống thuốc độc tự sát. Người nói những điều này, ngoài việc khiến ta biết thêm về một người phụ nữ rất đáng thương, ta không thể tưởng tượng được một người đã chết lại có thể quay lại để trả thù ngươi. Lục Tiểu Đường đột nhiên dừng lại, ánh mắt của nàng rơi vào tấm ảnh trong tay, rồi hỏi, lần trước ngươi đi Lopner đã hơn 40 tuổi, phải không? 43 tuổi. Lục Tiểu Đường nhìn vào tấm ảnh, những người bị chu ra thành khoanh tròn bằng bút đỏ, mỗi người đều so với bức ảnh sau này, rồi chỉ vào một người trẻ tuổi, gầy gò nhưng rất xinh xắn, hỏi là người này sao. Chu Gia Thành chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt lại. Đúng vậy, chỉ có hắn là trẻ nhất, khoảng 20 tuổi, năm đó hắn đúng 20 tuổi, không ngờ ngươi lại mang con trai đi thám hiểm. Xin đâu, thảo khó chồng, rồi lại cùng hai nữ nhân thông đồng ngay trước mặt hắn. Ta thật sự bội phục ngươi, cậu ta tên gì? Chu Chu, cậu ấy tên thật là Zhou Ninai Zhao, cái tên tiếng Hán là một âm hài. Mẹ cậu ta tự sát lúc đó, cậu ta ở đâu, cậu ta ở bên cạnh mẹ. Đó là vào ban đêm, hôm đó cậu ta phát hiện mẹ có biểu hiện bất thường, nửa đêm không yên tâm, nên đã vào phòng mẹ kiểm tra. Cậu ta phát hiện mẹ mình đã ngất đi, sau đó, cậu ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương đưa mẹ đến bệnh viện, nhưng vẫn không kịp cứu. Cậu ta đã chứng kiến mẹ mình chết. Đúng vậy, Chu Gia Thành khép mắt, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống. Cậu ta có học võ hay cách đấu gì không, tôi không rõ, nhưng vì cái chết của Khâu Chi, cậu ta bị đả kích rất lớn, mắc phải chứng phân liệt tâm thần. Việc học của cậu ta bị gián đoạn, vốn là một thiếu niên thiên tài, nếu không có sự kiện đó, có lẽ đã thành công từ lâu. Để chữa trị cho cậu ta, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng bệnh của cậu ấy đã được khống chế, nhưng tôi cảm thấy cậu ta tâm tính quá yếu đuối, sợ rằng sẽ gặp phải đả kích lần nữa. Vì vậy, tôi đã sai người gửi cậu ta vào quân đội để rèn luyện 2 năm, đến khi cậu ta trở về từ Lobner, sắc mặt có cải thiện rõ rệt, không còn lạnh lùng như trước. Ai ngờ sau đó, vẫn xảy ra những chuyện không nên xảy ra. Lục Tiểu Đường cảm thấy ghê tởm nói, người lúc đó đã đoán trước được, một đứa trẻ nhìn mẹ mình chết thảm, nhìn thấy cha không hối hận, lại còn cùng những người phụ nữ khác dây dưa, nếu là ai thì cũng khó mà chịu đựng được, huống chi hắn lại là một người mắc bệnh tâm thần, hắn lúc đó cũng không biểu lộ ra ngoài, trông có vẻ như không quá để tâm, ta còn vui mừng, nếu như ta biết trong lòng hắn sẽ nghĩ như vậy, ta cũng không trở thành như thế này. Chu Gia Thành trầm giọng nói, Lục Tiểu Đường lúc này gần như có thể hình dung được cảnh tượng đó. Hắn thấy cha mình không chút liêm sỉ, thói quen không thay đổi, thậm chí còn đáp ý khi nhìn những người phụ nữ khác tranh giành hắn. Tinh thần yếu đuối của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Cơn thù hận và phẫn nộ bị đè nén tạm thời, nhưng không bao giờ giảm bớt. Một khi không thể kiềm chế, hắn đã biến thành một con thú hoang dã từ đầu đến cuối, một ác ma với tội ác tày trời. Thế giới của hắn chỉ còn lại sự u ám và tuyệt vọng. Ngoài giết chóc và báo thù, hắn không còn thấy có ý nghĩa gì để sống nữa. Vì vậy, hắn thay thế mẹ mình để báo thù, hắn là con trai của mẹ đi sòng sóng. Nhưng Lục Tiểu Đường lại bắt đầu sinh ra nghi vấn. Nếu như Chu Chu muốn báo thù, tại sao lại bắt đầu từ Bạch Hiểu Yến? Chu Gia Thành nhận ra suy nghĩ của nàng. Ngươi muốn hỏi gì? Nếu như con của ngươi muốn báo thù vì mẹ, vậy tại sao hắn lại chọn Bạch Hiểu Yến? Chắc ngươi biết rằng, người ép ngươi ly hôn là thư ký của ngươi, Đường Yên Lệ. Tại sao hắn không giết nàng trước tiên? Trên thực tế, hắn đã giết Đường Yên Lệ. Nhưng đó là 20 năm sau. Thậm chí khi chúng ta phát hiện thi thể của nàng, nàng vừa mới chết không lâu, vậy nàng chết như thế nào? Nàng, Lục Tiểu Đường nhớ lại thi thể bị cạo sạch da thịt tại chung cư của Tống Ngọc Nhân, trông chỉ còn lại bộ xương trắng, bỗng cảm thấy một cơn rùng mình, Chu Gia Thành thở dài, năm đó nàng mặc dù thoát khỏi một kiếp, nhưng sau khi rời khỏi lắp nưa không lâu, nàng lại biến mất không dấu vết. Mãi đến nhiều năm sau, ta mới biết nàng những năm đó sống ẩn giật, chạy trốn khắp nơi, vài lần từ cõi chết trở về. Đáng tiếc cuối cùng, khi Tiểu Ngọc 14 tuổi, nàng bị Chu Chu phát hiện tung tích, Chu Chu bắt cóc nàng, từ đó nàng biến mất, sống chết không rõ, chỉ còn lại một đứa con gái, Tiểu Ngọc, mà ta đã nhận nuôi những năm qua. Ta đã dùng các mối quan hệ trong cục công an và chính phủ để tìm kiếm tin tức về Đường Yên Lệ, nhưng đều không có kết quả. Ta còn tưởng nàng đã sớm chết, không ngờ gần đây, các người lại phát hiện thi thể của nàng ở chung cư của Tống Ngọc Nhân, nghe nói nàng chết rất thảm, da thịt bị cạo sạch từng miếng. Đầu của nàng thì bị làm thành một cái đầu người, đặt trong một căn phòng nhỏ trên núi. Ngươi sao có thể xác định người đó chính là Đường Yên Lệ? Vì trong túi của người chết có một cuốn nhật ký, trên đó có chữ ký Đường Huyền Ngọc. Vì vậy, ta lập tức đoán được đó là Đường Yên Lệ. Tại sao? Vì đó là Chu Chu cố ý dùng một cái tên giả để lừa dối các người. Đường Huyền Ngọc chính là tên thật của Tống Ngọc Nhân. Ta đã nuôi nàng lớn, vẫn luôn gọi nàng là Đường Huyền Ngọc. Biết tên này không nhiều. Ngoài việc luôn chuẩn bị báo thù Chu Chu, thì ai có thể nghĩ đến việc dùng tên đó để lừa dối mọi người? Vậy tại sao Chu Chu không sớm hành động để trả thù, mà lại đợi đến nhiều năm sau, thậm chí bắt cóc nàng mà không giết nàng ngay lập tức? Điều này ta cũng không thể giải thích. Nếu phải suy đoán, ta nghĩ đó là vì hận thù. Hiện tại hắn đã trở nên tàn ác hơn cả trong thần thoại, không muốn để cử nhân của mình chết quá sớm, quá dễ dàng. Ngươi có xem qua trong phim phóng sự Sư Tử Săn Mồi như thế nào không? Chỉ khi nào sư tử không đói, nó mới bắt được con mồi rồi lại thả đi, rồi sau đó lại bắt tiếp. Chu Gia Thành thở dài thật sâu, Chu Chu chính là như vậy, hắn đã tra tấn Đường Yên Lệ, để nàng luôn sống trong cảm giác sợ hãi và bất lực, mãi cho đến khi hoàn toàn đánh bại ý chí của nàng, khiến nàng từ bỏ mọi sự kháng cự. Vì sao ngươi không ngăn lại ta? Đường Yên Lệ cuối cùng cũng có một lần cùng ngươi giải quyết chuyện tình cảm, ngươi chẳng lẽ chỉ đứng nhìn nàng bị con trai ngươi truy sát hại thờ ơ sao? Chu Gia Thành sắc mặt rất khó chịu, ta không phải không muốn giúp, mà là bất lực. Chu Chu đã hoàn toàn biến thành một người khác, hắn đã bị tàn phá, lại còn trở nên giảo hoạt, hắn sớm không coi ta là cha của hắn nữa, mà ta cũng không thể tìm được tung tích của hắn. Vậy còn Đường Yên Lệ, nàng không từng cầu cứu ngươi sao? Thật ra, nàng chưa bao giờ cầu cứu ta, có thể là vì nàng nghĩ ta là cha của Chu Chu, nàng căn bản không tin tưởng ta. Lục Tiểu Đường im lặng, một đôi tình nhân có thể đi đến mức như vậy, thật sự là điều nghịch lý so với những lời thề non, hẹn biển trước kia. Nàng nói vậy tại sao? Khi người đã biết rõ con trai mình đứng sau mọi chuyện, người lại không báo cảnh sát. Ban đầu ta nghĩ hắn chỉ là nhất thời xúc động giết Bạch Hiểu Yến, và rằng tinh thần hắn sẽ hồi phục dần dần. Cho nên, ta đã nhẫn nhịn. Dù sao, hắn cũng là con trai ta. Nếu như hắn bị bắt, chắc chắn không thoát khỏi án tử. Ta thực sự không thể để hắn chết. Lục Tiểu Đường châm chọc nói, giờ ngươi lại quan tâm đến hắn. Nhưng, đáng tiếc những người phụ nữ mà ngươi từng yêu thương, những người đó giờ phải gánh chịu số phận đáng thương. Chu Chu đã phát triển đến mức không chỉ muốn trả thù Đường Yên Lệ, mà còn là để trả thù ngươi. Hắn coi tất cả những người phụ nữ mà ngươi từng yêu thương là mục tiêu, bắt họ và biến họ thành thây khô, thậm chí còn mang một số thi thể vào bảo tàng của ngươi. Hắn còn muốn để ngươi thấy những nữ nhân đó với cái tên Medea được khắc trên đồ trang sức của họ, thậm chí còn có thể nhục nhã thi thể của các nàng. Chu Gia Thành thống khổ lắc đầu, hắn thực sự muốn nhục nhã ta. Ta biết rõ dụng ý của hắn, hắn biết ta ghét nhất là thi thể, mà ta lại yêu thích những người phụ nữ xinh đẹp. Hắn cố tình biến những nữ nhân của ta thành tình nhân thay khổ, để chúng ở bên ta cho đến khi ta chết. Hắn muốn ta buồn nôn cả đời, xấu hổ cả đời. Vậy nên, dù hắn bắt Đường Yên Lệ mười mấy năm trước, hắn cũng không giết nàng ngay lập tức. Hắn để nàng sống sót trong kinh hoàng, khiến mỗi ngày nàng đều như sống trong tận thế. Người nói đúng, hắn chỉ muốn tra tấn nàng. Hắn cho rằng, đó là cách trừng phạt đúng đắn với những người phụ nữ. Và giờ đây, hắn đã trở thành một tên tội phạm tẩy trời, một con ma quái. Hắn giết Đường Yên Lệ vẫn chưa vừa lòng, bây giờ hắn lại nhắm vào con gái ngươi, dùng những thủ đoạn tương tự để theo dõi nàng, đe dọa nàng, khiến nàng hoang mang và sợ hãi, thậm chí bắt đầu giết người. Đây chính là lý do ta quyết định nói cho ngươi sự thật về nguyên nhân chính. Tất cả ân oán cuối cùng hẳn sẽ kết thúc khi Đường Yên Lệ chết. Con của nàng là vô tội, ta không muốn Tiểu Ngọc cũng phải chịu kết cục thê thảm giống mẹ nàng. Lục Tiểu Đường nghi ngờ nhìn hắn, ngươi bảo vệ Tống Ngọc Nhân có mục đích gì? Không có mục đích gì cả, nàng là con nuôi của ta, ta có trách nhiệm bảo vệ nàng, chưa chắc đâu. Liệu có phải nàng là con của ngươi và Đường Yên Lệ không? Chu Gia Thành lập tức phủ nhận. Dĩ nhiên không phải, ta và Tống Ngọc Nhân không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là vì ta cảm thấy có lỗi với Đường Yên Lệ. Vậy cha đẻ của Tống Ngọc Nhân là ai? Ta cũng không rõ, sau khi Bạch Hiểu Yến mất tích, không lâu sau Đường Yên Lệ rời bỏ ta, sau đó hơn mấy chục năm qua, tôi chưa gặp lại nàng. Ngoài việc biết nàng luôn phải trốn tránh sự truy sát, tôi không biết gì thêm về nàng. Không biết gì sao? Lục Tiểu Đường gật đầu, như thể có ý đồ. Vậy tốt, ta có một câu hỏi cuối cùng. Hỏi gì? Con của người hiện tại ở đâu? Ta thật sự không biết. Chu Gia Thành lắc đầu. Chu Gia Thành rốt cuộc không phản bác được, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn. Hắn dù sao cũng là con trai duy nhất của ta, vậy nên người mới phái A Đỗ mạo hiểm đi bắt nạn nhân, vì sợ lộ thân phận của hung thủ, đúng không? Lục Tiểu Đường hỏi. Đáng tiếc A Đỗ tài năng cũng có hạn. Chu Gia Thành thở dài. Thực ra qua nhiều năm như vậy, người đã sớm biết con trai ngươi đang liên tục gây án rồi. Ta đoán hắn phần lớn thời gian ở trong tầng hầm bảo tàng. Nơi đó không chỉ kiến trúc phức tạp mà còn có mật đạo, rất ít người đi qua. Với hắn mà nói, đó là nơi ẩn náu lý tưởng, và người ngoài cũng rất khó tìm ra. Chu Gia Thành nói, trước đây ta đã từng dẫn người đi điều tra vụ án của Bạch Hiểu Yến trong tầng hầm. Lúc đó, ta có cảm giác bị ai đó lén theo dõi. Chúng ta nghi ngờ có thể là một nhân viên của bảo tàng, nhưng không ngờ hung thủ lại ở ngay trong đó. Điều bất ngờ nhất là trong tầng hầm lại có một mật thất, và bên trong còn có ám đạo. Những bí mật này chỉ có người trong gia tộc Linae mới biết, mà người, George Linae, hẳn là đã sớm biết con trai người đang trốn ở đó, nhưng người vẫn không nói ra sự thật. Mặc cho bao nhiêu người vô tội bị giết, mà những người này lại là những nữ nhân mà người gọi là tình yêu chân thành. Thế mà, tình phụ tử của người lại chẳng đáng tin bằng những lời yêu đương trên miệng. Lục Tiểu Đường nói, Chu Gia Thành, không biết từ khi nào, đôi mắt đã ngấn nước, hắn uống cạn chén rượu, nét mặt già nua lộ vẻ bất đắc dĩ, mỉm cười khổ sở, ta còn có thể làm gì, hắn là con trai của ta. Ta đã giết chết mẹ hắn, lẽ nào còn muốn đem con trai mình giao cho cảnh sát để bị xử bắn sao? Ngươi biết đó, ta đã nói hết rồi. Lục cảnh sát, ngươi rất lợi hại, ta chẳng có gì để nói nữa. Chu Gia Thành thở dài, không, còn có một điểm quan trọng mà ta chưa biết. Con trai ngươi, Chu Chu hiện đang ở đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, hắn ẩn thân ở đâu đó? Các ngươi chẳng phải đã tìm ra rồi sao? Chu Gia Thành đáp, nhưng hắn đã trốn rồi. Ta đoán hắn không chỉ có một nơi ẩn nấp, và ngoài hắn, không ai hiểu rõ ngươi bằng ta. Lục Tiểu Đường tiếp tục, nhưng nếu như ta nói, hắn không có cái gọi là nơi ẩn nấp của ngươi, ngươi có tin lời ta không? Chu Gia Thành hỏi, không, Lục Tiểu Đường đáp, vậy thì ta cũng không có gì để nói. Chu Gia Thành lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt lại trở lại thâm trầm như trước. Vậy là tốt, Lục Tiểu Đường không muốn lãng phí thêm thời gian. Chu Gia Thành tiên sinh, ngươi là một trong những người liên quan đến bản án, hay xíu nào hồ tồn, hiện giờ ta không thể không bắt giữ ngươi, dĩ nhiên, hiện tại ta không có lệnh bắt giữ. Ngươi có quyền từ chối, hoặc có thể gọi cho vị luật sư đặng nổi tiếng của ngươi để tìm sự giúp đỡ pháp lý. Nếu vậy, ta sẽ lập tức phái người về lấy lệnh bắt, không nên phiền phức. Chu Gia Thành nói một cách bình thản, ta không phải không biết thời thế, Lục cảnh sát đã nói rõ ràng, ta làm gì phải cố tình gây sự, ta sẽ đi cùng ngươi, phối hợp điều tra. Trước khi đến, Lục Tiểu Đường đã suy nghĩ qua đủ loại giả thuyết, thậm chí tưởng tượng đến cảnh Chu Gia Thành có thể mang theo tuyệt kỹ, hai người sẽ liều mạng tranh đấu một trận. Nhìn thực tế, mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, không có gì ép buộc. Chu Gia Thành chỉ thành thật giao nộp mọi thứ. Nàng dùng bộ đàm liên lạc với Phạm Hiểu Bằng và Hà Lượng, bảo họ tiến đến. Dù vậy, nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Chu Gia Thành. Nàng suy đoán rằng, trong tình thế cùng đường, Chu Chu có thể đã chạy trốn đến đây, tìm Chu Gia Thành để tị nạn. Dù khả năng này không thể loại trừ. Vì thế, ba cảnh sát đè ép Chu Gia Thành, lục soát biệt thự của hắn từ trong ra ngoài, không phát hiện dấu vết của Chu Chu. Lục Tiểu Đường còn kiểm tra kỹ hậu viện và hồ nước, nhưng cũng không tìm thấy thi thể hay bất kỳ dấu vết nào. Nhìn chung, Chu Gia Thành không có mối quan hệ trực tiếp với vụ án giết người, và Chu Chu cũng không trốn ở đây. Vậy hắn có thể đi đâu? Lục Tiểu Đường vẫn đối xử với Chu Gia Thành tương đối khách khí, không cho hắn mang còng tay, nhưng cô cũng để Hà Lượng và Phạm Hiểu Bằng đứng hai bên. Canh chừng, hắn ngồi phía sau xe, phòng trường hợp Chu Gia Thành có ý định tự sát hoặc làm gì cực đoan. Trong suốt quãng đường, Chu Gia Thành vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, không có biểu hiện gì khác thường. Khi xe cảnh sát dừng lại trước cục công an, chuẩn bị xuống xe, Chu Gia Thành đột ngột lên tiếng với Lục Tiểu Đường. Có chuyện ta muốn nhờ ngươi, Lục cảnh sát. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, ngươi nói đi, đừng tha Tiểu Ngọc. Lục Tiểu Đường khẽ giật mình, lập tức nhớ đến việc Tống Ngọc Nhân đã được phê chuẩn bảo lãnh và sẽ được tự do vào ngày mai. Nàng hỏi lại, vì sao không phải ngươi mời Đặng Quang Húc để bảo lãnh cho nàng sao? Đừng tha nàng. Chu Gia Thành nhấn mạnh lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.